Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518: Tranh thủ. Tống Vân Ca đánh giá Trình Lập, đối với Thiết Huyết Thần Kiếm cũng không có hiếu kỳ gì. Trình Lập tu vi mặc dù sâu, nhưng linh khí trên kiếm pháp chưa đủ, cho nên nói hắn có thể thắng được Mạnh Tinh Tinh cùng Chu Hoài Tĩnh, lại không có uy hiếp gì, tiến bộ có hạn hơn nữa cũng là đến một bước này. Hắn ôm quyền, vậy liền cáo từ. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Mạnh Tinh Tinh, Mạnh cô nương lại bảo trọng đi, chớ bởi vì ta đem mình vùi lấp bên trong. Mạnh Tinh Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca liếc mắt nhìn Trình Lập, khẽ cười nói, hôm nay tạm tha một mạng, cáo từ. Hắn nói thôi, nhẹ nhàng vung lên Tu La kiếm, ánh sáng đỏ trên Tu La kiếm chợt lóe, ngay sau đó đã đến Trình Lập trước mặt, nhanh đến mức Trình Lập không kịp phản ứng. Thần quang hộ thể của hắn nhất thời sáng lên lên, sau đó băng tán, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, lực lượng mãnh liệt đánh thẳng thân thể, chui vào thân thể sau đó chia làm mấy cỗ, chia ra tập kích ngũ tạng lục phủ, đến tâm mạch kia một cỗ lực lượng uyển như kiếm sắc, liền muốn mổ xẻ tâm mạch của chính mình thì im bặt ngừng lại. Hắn quét một cái trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn thì đã không thấy Tống Vân Ca bóng dáng. Giờ khắc này, hắn không rõ dâng lên cảm kích. Hắn biết đây là đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không, mình bây giờ đã chết như Chu Hoài Tĩnh vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Tinh Tinh. Mạnh Tinh Tinh đang nhìn chằm chằm Tống Vân Ca biến mất phương hướng xem. Đối với thân pháp của hắn khen ngợi không dứt, so Thiết Huyết Phong khinh công càng hơn. Thấy Trình Lập nhìn tới, nàng thu về ánh mắt, lộ ra một nụ cười. Trình sư huynh, không sao chứ? Không sao cả. Trình Lập nặng nề lắc lắc đầu. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao Chu sư đệ đều không phải là đối thủ của hắn? Bình thường tới nói, Chu Hoài Tịch Tĩnh sư đệ được đến kỳ ngộ, vẻn vẹn kém mình một bậc, ở trong chốn võ lâm đã là đối thủ hiếm có, cho dù đụng phải đối thủ cũng rất khó lấy tính mệnh của hắn, nhiều lắm là cân sức ngang tài hoặc là lưỡng bại câu thương mà thôi. Như thế nào đi nữa không ăn thua cũng không nên bỏ mạng. Nếu như là đệ tử tông môn khác sẽ hoài nghi Chu Hoài Tĩnh bị đánh lén hoặc là bất ngờ không kịp đề phòng mới có thể đưa đến bị giết. Thiết Huyết Phong đệ tử lại sẽ không, bởi vì có hộ thể thần quang ở đây, đánh lén cũng không có khả năng giết chết. Chỉ có một cái kết luận, tu vi của đối phương quá mạnh, cường sát Chu sư đệ. Cái đó tiêu diệt Huyết Yên Tông, Tạ Bạch Hiên. Tạ Bạch Hiên này đến cùng là lai lịch thế nào? Không biết. Mạnh Tinh Tinh khẽ gật đầu một cái nói, thật giống như từ trong tảng đá nhảy ra vậy, bỗng nhiên xuất hiện, hẳn là truyền nhân của một mạch thượng cổ võ học nào đó. Vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Trình Lập thở dài nói, thượng cổ võ học đa số thất truyền, bởi vì thượng cổ nguyên khí càng dồi dào, nhưng theo nguyên khí suy kiệt, những võ học kia liền không có cách nào luyện thành. Ở thời kỳ thượng cổ, 10 năm liền có thể luyện thành võ học, hiện tại 100 năm cũng chưa chắc có thể luyện thành. Vậy có gì tất yếu tu luyện? Kẻ thích nghi thì sống, yêu hoáng liệt thái. Thời kỳ thượng cổ vô số uy lực to lớn võ học đều thất truyền, không còn có người tu luyện. Nhưng thế sự vô thường, võ học như vậy có lúc bỗng nhiên đụng phải truyền nhân, bỗng nhiên bắn ra vạn trượng ánh sáng. Những võ học này khó mà luyện thành, chỉ khi nào luyện thành, uy lực kia liền kinh thiên động địa, liền có thể trở thành một đời cự nghiệt. Ai? Trình Lập lắc đầu nói, đáng tiếc, hắn lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng phải chết ở dưới trưởng của Thiết Huyết Phong chúng ta. Mạnh Tinh Tinh cau mày không nói. Mạnh sư muội, đừng nghĩ thay đổi cái này. Trình Lập nói, không sửa đổi được, không có một cái người có thể giết đệ tử Thiết Huyết Phong ta còn sống. Vậy hắn cứu tính mạng của ta, lại tính như thế nào? Mạnh Tinh Tinh hừ nói, chẳng lẽ giết hắn sau đó, cho thêm hắn đốt thêm chút giấy. Cái này hả? Trình Lập trầm ngâm, ưu khuyết điểm là không thể giằng co. Cứu tánh mạng dĩ nhiên là ân, giết Chu sư đệ liền là oán. Ân oán giữa, sợ rằng trước phải báo oán. Mạnh Tinh Tinh nói, ta cảm thấy không nên như thế. Chuyện này Chu sư huynh không chiếm đạo lý, là Chu sư huynh đáng chết. Như thế nào đi nữa không chiếm lý, chỉ cần là đệ tử Thiết Huyết Phong ta bị giết, vậy liền tất nhiên báo thù. Bằng không, Thiết Huyết Phong uy nghiêm ở chỗ nào? Trình Lập cười cười, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, giao cho trưởng lão Đường phán đoán đi. Bọn hắn nhất định không chút do dự giết Tạ công tử. Mạnh Tinh Tinh bất mãn nói, chỉ biết sát sát sát, thật giống như người trong thiên hạ giống như đều sợ chết. Sư muội lời này ngây thơ. Trình Lập lắc đầu cười, thiên hạ người nào không sợ chết. Chu sư đệ thi thể muốn thu tốt, trình cho trưởng lão Đường. Trưởng lão Đường sẽ căn cứ thi thể để phán đoán ra thực lực của đối phương, từ đó quyết định phái ra bao nhiêu trưởng lão xuất động đuổi giết. Hắn nhanh chóng cầm ra vải vóc đem Chu Hoài Tĩnh thi thể quấn lên, nhấc lên phiêu phiêu mà đi, cùng Mạnh Tinh Tinh một hơi chạy về Thiết Huyết Phong. Thiết Huyết Phong cũng không phải là một ngọn núi, mà là một tòa sơn cốc. Bên trong sơn cốc kiến trúc cổ điển dựa vào núi thế độ dốc quanh co khúc khuỷu xây lên, lan tràn ra cách xa mấy dặm, mênh mông mà vĩ đại. Hai người vào núi cốc, xuyên qua từng hàng lầu các, đến trước một tòa đại điện đen nhánh hình vuông, cất giọng hướng bên trong thông báo. Hai người rất nhanh bị một cái thanh niên áo đen dẫn vào trong đại điện. Trong điện ngồi bốn ông lão, dung mạo khác nhau, tất cả ăn mặc trường bào màu đen, vẻ mặt nghiêm túc mà uy nghiêm. Ông lão mặt vuông đi đầu mở miệng hỏi sự tình ngọn nguồn. Ba ông lão còn lại đi mở ra quấn thi thể, cẩn thận phân biệt, chờ Mạnh Tinh Tinh cùng Trình Lập nói xong, ba ông lão đứng dậy rời đi Chu Hoài Tĩnh thi thể. Sắc mặt trầm túc, không nhìn ra dị thường đến. Kỳ sư đệ, như thế nào? Ông lão mặt vuông đi đầu hỏi. Trong ba người một cái ông lão gầy gò trầm giọng nói, rất vướng tay chân, rất phiền toái, có thể giải quyết hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, phải phái ra bao nhiêu người? Ít nhất 30 người. Ông lão gầy gò chậm rãi nói, giết chết hắn ít nhất phải hao tổn hơn một nửa đi. Nhân vật lợi hại như vậy, sợ rằng so với cái này lợi hại hơn, cho nên muốn ổn thỏa mà nói, cần phải xuất động 50 trưởng lão. A, ông lão mặt vuông trầm ngâm. Tỉnh sư thúc, Mạnh Tinh Tinh vội nói, kỳ thực ta cảm thấy, không phải giết hắn, có thể chiêu hàng hắn. Ha ha, Tỉnh Tùng lắc đầu bật cười. Nhà đầu ngốc, hắn rõ ràng tâm tư của Mạnh Tinh Tinh. Đối với ân nhân cứu mạng sao? Tóm lại muốn báo đáp mà không muốn giết hại. Nhưng tông môn uy nghiêm cao hơn hết thảy. Ân oán cá nhân ngược lại không quan trọng gì. Bất kể như thế nào, trong mắt ngoại nhân, đều là có người giết Thiết Huyết Phong đệ tử, mà Thiết Huyết Phong không thể giết chết đối phương. Nếu như chiêu hàng hắn, sẽ cho một số người ảo tưởng không thực tế, cảm thấy giết chết Thiết Huyết Phong đệ tử chẳng những vô sự, ngược lại sẽ tiến vào Thiết Huyết Phong, thành ra một cái đường tắt, cho nên chuyện này tuyệt không thể thành. Tỉnh sư thúc, hắn là thuần túy xuất phát từ chính nghĩa diệt hết Huyết Yên Tông. Chúng ta Thiết Huyết Phong không giống vậy muốn tiêu diệt Huyết Yên Tông sao? Bởi vì cố kỵ tầng tầng mới bất đắc dĩ buông tha. Luôn luôn không thể hạ thủ. Mạnh Tinh Tinh không thèm đến xỉa, lớn tiếng nói, hắn hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng lại được kết quả này, chẳng phải để cho người ta cười chê. để người trong thiên hạ thấy thế nào chúng ta Thiết Huyết Phong. Ai, Tỉnh Tùng lắc đầu nói, nha đầu này, vốn là rất thông minh, như thế nào ngu ngốc, như vậy suy nghĩ. Mạnh Tinh Tinh nói, chúng ta nếu như không có thể lấy lý phục người, vẻn vẹn dựa vào võ công, quay đầu lại cuối cùng không phải là chính đạo. Nàng làm sao có thể không biết thế gian đạo lý, có thể cảm nhận được Thiết Huyết Phong những năm gần đây. Làm việc dần dần lệch hẹp, đi lên con đường sai lầm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.